Chương 2990, Hổ Phù. Nói đến đây, Huệ Thanh Tuyền dừng một chút, nói ra, lại nói, chẳng lẽ Doãn đại nhân thật coi là Lý công tử là muốn ngươi thiên tiệm đoàn hoặc là thiên tiệm hay sao? Lấy Lý công tử thần thông, chỉ sợ toàn bộ thiên tiệm quân đoàn ra hết, cũng khó cản hắn một bước, thậm chí là cường đại vô địch thiên tiệm, lấy cá nhân ta ý kiến, cũng giống vậy không cách nào làm cho Lý công tử dừng bước. Bằng vào kiến giải của ta, Lý công tử thật là có mưu đồ, hắn không cần cái gì hổ phù, hắn một tay quét ngang liền có thể, hắn có thể độc bộ thiên hạ, bất luận là thiên tiệm quân đoàn lại hoặc là thiên tiệm, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bao nhiêu khốn nhiễu. Lý công tử muốn hổ phù, chỉ sợ là xuất từ hảo ý, nếu không, coi như hắn có chỗ mưu cầu, hết thảy đạp đổ liền có thể, dễ như trở bàn tay đồng dạng. Huệ Thanh Tuyền từ từ nói đến, nàng tự hồ hoàn toàn là đứng ở Lý Thất Dạ bên này, ủng hộ Lý Thất Dạ. Ngũ Hành Sơn nha đầu quả thật là không tầm thường. Nghe được Huệ Thanh Tuyền lời như vậy, để Đại Hắc Ngưu không khỏi cảm khái tán thưởng một tiếng, nói ra, Ngũ Hành Sơn có thế tại tiên thống giới độc chiếm vị trí đầu, đây không phải là không có đạo lý. Nha đầu tuổi còn nhỏ, liền có độc ác như vậy ánh mắt, khó lường, khó lường. Đại Hắc Ngưu cuối cùng có thế khuy xuất Lý Thất Dạ vô song, đó là bởi vì hắn sống được quá lâu, đã trải qua trăm ngàn vạn niên kỷ lắng động, kiến thức qua vô số hạng người vô địch, kiến thức qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cái này khiến hắn luyện được một đôi độc ác vô cùng con mắt. Nhưng mà, Huệ Thanh Tuyền trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có trác tuyệt vô song kiến thức, đó là vượt rất xa cùng một đời người, thậm chí là siêu việt như Thái Doãn Hỷ loại tồn tại này, có thể nói, đây cũng là cùng nàng xuất thân từ Ngũ Hành Sơn có quan hệ lớn lao, đó là bởi vì nàng từ nhỏ liền kiến thức qua đông đảo hạng người vô địch, có được một đôi trác tuyệt trí nhãn. Cái này, nghe được Huệ Thanh Tuyền lời như vậy, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Huệ Thanh Tuyền thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu, có thể nói, giữa cả thế gian, người có thể làm cho Huệ Thanh Tuyền ưu ái đó là không nhiều, quản chi kinh diễm như Kim Quang Thượng Sư, Huệ Thanh Tuyền cũng có thể nhàn đợi nhìn tới, nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ, Huệ Thanh Tuyền lại như vậy tôn sùng, nguyên nhân trong đó liền không có đơn giản như vậy, thử nghĩ một chút. Ngũ Hành Sơn là bực nào kinh thiên nội tình, xuất thân từ Ngũ Hành Sơn ngoài núi đệ tử Thái Doãn Hỷ, trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở, Huệ Thanh Tuyền làm Ngũ Hành Sơn người truyền thừa, nàng là được chứng kiến cỡ nào vô địch tồn tại. Nhưng, Huệ Thanh Tuyền y nguyên như vậy tôn sùng Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ thực lực, vẫn là như vậy khẳng định, đây là cỡ nào kinh người, đây là để Thái Doãn Hỷ trong nội tâm cực kỳ giật mình sự tình, nếu như Doãn đại nhân còn không có chỗ không yên lòng. Ngũ Hành Sơn vì Lý công tử làm đảm bảo như thế nào? Huệ Thanh Tuyền ưu nhã thông dong, từ từ nói đến, hoàng trụ vô song nàng, bất luận là lúc nào, xem ra đều là mê người như vậy rung động lòng người, quản chi là không nhìn thấy hình dáng của nàng, đều như cũ để cho người ta cảm thấy nàng mỹ mạo tuyệt thế vô song. Huệ Thanh Tuyền thốt ra lời này đi ra, bất kể là ai, trong nội tâm đều không có bất luận cái gì lo nghĩ, nếu là Ngũ Hành Sơn làm đảm bảo. Sự tình gì đều gọi được là gối cao không thể nghi ngờ. Thiên nữ nói quá lời, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm kịch chấn, hắn nào dám để Ngũ Hành Sơn làm đảm bảo đâu, hắn hướng Huệ Thanh Tuyền thật sâu cúi đầu, nói ra, Doãn Hỷ cái này đi lấy tới. Thái Doãn Hỷ nói xong, vội vàng mà đi, giống hổ phù vật trọng yếu như vậy, hắn cũng không tiện tùy thời tùy thân mang theo, thực tình không tệ. Tại Thái Doãn Hỷ rời đi về sau, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, dựng dựng ngón cái. Nhàn nhạt cười nói ra, Ngũ Hành Sơn đi ra cô nương, chính là có người khác khó mà với tới lòng dạ, so với đạo huynh đến, đó là xa xa không kịp. Huệ Thanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, so với vừa rồi thông dong ưu nhã đến, đó lại là nhiều một cái hoạt bát, là xinh đẹp như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, lấy ra một vật, chính là xanh biếc ngọc bội này chỉ có nửa khối, cười cười, nói ra, ngươi xuống núi một lần cũng không dễ dàng, nhìn ngươi nha đầu này. Cũng hiểu chuyện, làm người khác ưa thích, thứ này ngươi liền thu hồi đi, từ đây ngươi cũng có thể gối cao không lo. Khối ngọc bội này, chính là Lý Thất Dạ tại tiên thống đạo thống thời điểm, tại đình nghỉ mắt tránh mưa thời điểm, lão giả kia lưu cho Lý Thất Dạ kết thân ngọc bội. Bích ngọc bội này xanh biết, quản chi người không biết hàng, cũng biết khối ngọc bội này không phải là phàm vật. Khi thấy Lý Thất Dạ lấy ra khối ngọc bội này thời điểm, Huệ Thanh Tuyền sau lưng tĩnh nhi một đôi tú mục mở đến thật to, vào lúc này. Nàng so với ai khác đều muốn khẩn trương, nhìn xem khối ngọc bội này, lúc này nàng đều không khỏi vì mình tiểu thư bối rối, tự hồ nàng đều sợ Lý Thất Dạ đột nhiên lại đổi ý. nàng người thị nữ này, đều có chút không kịp chờ đợi đem khối này ngọc bội cướp đến tay, dù sao, khối ngọc bội này quan hệ nàng tiểu thư cả đời hạnh phúc, không thể tùy tiện rơi vào trong tay người khác. So sánh với Tĩnh Nhi khẩn trương đến, Huệ Thanh Tuyền lại là 10 phần bình tĩnh, nàng nhìn một chút ngọc bội, mỉm cười, ánh mắt như dòng nước, nhìn xem Lý Thất Dạ, là thông dong như vậy, quý tộc như vậy, nữ nhân như vậy, không có lý do gì để cho người ta không thích, đạo huynh đây là muốn từ hôn sao? Huệ Thanh Tuyền mỉm cười, này thanh âm a nhu hòa, còn muốn một chút thân phận của nàng, ngũ hành thiên nữ, ngũ hành sơn người thừa kế, như vậy nhu hòa lời nói từ trong miệng của nàng nói ra, đó là cỡ nào có phân lượng, là cỡ nào để cho người ta vì đó tiêu hồn, chưa nói tới từ hôn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhà các ngươi lão đầu tử, đơn giản là muốn cho ta gài bẫy mà thôi, nếu như ngươi là điêu ngoa nha đầu, ta đổ sẽ làm khó dễ một chút ngươi, đã ngươi cái nha đầu này như vậy hiểu chuyện, vậy ta cũng không làm khó ngươi, cầm khối ngọc bội này, ngươi cũng có thể an tâm, để miễn cho lòng có chỗ bó, nếu như nói, Thanh Tuyền cũng không ngại đâu. Huệ Thanh Tuyền lộ ra ôn nhu, thanh âm êm tai đến để cho người ta xương cốt đều xốp giòn, nữ nhân như vậy, bỏ qua, tự hồ để cho người ta vĩnh viễn hối hận, tốt nhất, không còn gì tốt hơn. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu lập tức vỗ tay nói ra, hai người các ngươi, chính là một đôi trời sinh, thiết một đôi, không có người nào có thể so sánh các ngươi đụng thành một đôi càng thích hợp, các ngươi một đôi chính là trời thiết tạo, hai người các ngươi không còn đụng thành một đôi, đây chẳng phải là rất xin lỗi như thế một phần cưới duyên. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu hận không thể hai người bọn họ lập tức đụng thành một đôi, thậm chí hận không thể liền đem bọn hắn hai người đưa lên động phòng, tại Đại Hắc Ngưu mà nói, Lý Thất Dạ phối ngũ hành sơn. Đó là không thể tốt hơn, Lý Thất Dạ cùng Huệ Thanh Tuyền tái sinh một cái tiểu tử béo, nhân quả như này, đó mới là Đại Hắc Ngưu muốn nhìn nhất đến, lại ôn nhu một chút, ta xương cốt đều muốn xốp giòn. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nếu như ta có mị lực như vậy, Thanh Tuyền thật là vui không thắng vui, Huệ Thanh Tuyền cũng không có đắc ý, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi một viên đạo tâm, không phải ta có khả năng rung chuyển, ta nếu là muốn động đạo huynh đạo tâm. Đó không thể nghi ngờ là phù du lây cây, không biết tự lượng sức mình thôi, tốt một cái cô nương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một chút ngọc bội trong tay, nói ra, ngươi xác định không thu hồi khối ngọc bội này, như đạo huynh thật muốn lui về khối ngọc bội này, ai cho đạo huynh liền lui về cho ai. Huệ Thanh Tuyền lộ ra ôn nhu, thanh âm kia nghe là như vậy để cho người ta mê say, một khi Huệ Thanh Tuyền nữ nhân như vậy ôn nhu, đó thật là quá làm cho người ta trí mạng. Huệ Thanh Tuyền thanh âm ôn nhu kia tại Lý Thất Dạ bên tai quanh quẩn, nói ra, ta tin tưởng, chúng ta lão tổ cũng là người thông tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không có chút khó xử đạo huynh. Tiểu thư, nghe được Huệ Thanh Tuyền cũng không có thu hồi khối ngọc bội này ý tứ, cái này lập tức để Tĩnh Nhi cũng không khỏi khẩn trương lên, vì chính mình tiểu thư lo lắng, không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhưng là, Huệ Thanh Tuyền cũng không nói gì, Tĩnh Nhi cũng ngậm miệng lại, minh bạch chính mình ý tứ của tiểu thư, thôi được. Lý Thất Dạ ước lượng ngọc bội trong tay, cười cười, đem nó thu vào, mỉm cười nói ra, ngũ hành sơn đích thật là chỗ tốt, có thời gian, nhất định sẽ đi một chút, Thanh Tuyền nhất định sẽ tệ môn viễn nghênh Lý Huynh đến. Huệ Thanh Tuyền ánh mắt lộ ra ôn nhu như vậy, tự hồ có thể đem người chìm nhập ôn nhu hương thật lâu không cách nào đi ra, tốt, nhất định. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu, may mắn, may mắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thu hồi ngọc bội, Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, hắn so với bọn hắn hai cái người trong cuộc cũng còn muốn sốt sắng, hắn không khỏi vỗ vỗ lồng ngực, sau đó cười hắc hắc một chút, nói ra, bản soái Ngưu chờ lấy uống các ngươi rượu mừng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cùng Huệ Thanh Tuyền đều không có nói mặt khác. Một hồi lâu đằng sau, Thái Doãn Hỷ hai tay dâng một cái bảo hạp tiến đến, cung kính nâng tại Lý Thất Dạ trước mặt, mở ra, bên trong nằm một viên hổ phù. Hổ phù này 10 phần cổ lão, không biết là từ đâu niên đại truyền thừa xuống. Đây là thiên tiệm hổ phù, xin mời công tử cất kỹ. Thái Doãn Hỷ lấy ra hổ phù, nâng tại Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, Doãn Hỷ kiến thức nông cạn, không biết công tử sâu cạn, còn quên công tử chớ trách. Lý Thất Dạ gỡ xuống hổ phù, nhìn một chút, cười cười, nói ra, ngươi đã rất thông minh, khó trách ngũ hành sơn có thể thu ngươi. Lý Thất Dạ thu hồi hổ phù đằng sau, tay lấy ra bản vẽ. Đưa cho Thái Doãn Hỷ, nhàn nhạt nói ra, thiên tiệm, không hề giống trong tưởng tượng của ngươi như vậy không gì phá nổi, nó thành lập thời gian quá xa xưa, nó đã có một ít sơ hở. Đối với thế nhân mà nói, điểm ấy sơ hở nhỏ không tính là cái gì, nhưng là, đối với chân chính hạng người vô địch mà thôi, có sơ hở này, thiên tiệm lại kiên, hắn cũng có thể tới lui tự do. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, Thái Doãn Hỷ không khỏi vì đó kinh dị, vội tiếp nhận bản vẽ này, vừa nhìn, hắn không khỏi sắc mặt trắng bệch, bởi vì Lý Thất Dạ sở tiêu ra sơ hở, đó là viết 10 phần tường tận, mỗi một cái sơ hở đều giống như là mở ra thuận tiện đại môn một dạng. Đối với thế gian cường giả mà nói, quản chi bọn hắn biết rõ có sơ hở, nhưng, cũng giống vậy vào không được, nhưng là, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, đối với chân chính hạng người vô địch mà nói, nếu để cho bọn hắn biết sơ hở, thiên tiệm liền ngăn không được hắn, hắn thật là có thể tới đi tự do. Đa tạ công tử, Thái Doãn Hỷ đại bái, nói ra, công tử chính là vì tiên thống giới phúc lợi mà đến, tiên thống giới chính là công tử che chở. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.